One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 154, Thiếu tướng Meletus. Tinh anh doanh mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được Tony ý nghĩ. Người nào đều không có ngăn cản hắn. Chờ hắn sau khi rời đi, Simon lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Tuy nhiên Lawyer cho đến bây giờ đều biểu hiện rất nhẹ nhàng. Bất quá, trận thứ 7 bắt đầu, cũng là bản bộ các tướng lĩnh đảm đương Lawyer đối thủ. Đó cũng không phải là một số dễ sống chung gia hòa. Làm lâu năm hải quân gia tộc một phần tử, Simon biết rất nhiều người bên ngoài không rõ ràng lắm tình báo. Bản bộ tướng lãnh, Ta Thiên, trừ Lawyer ai còn có thể là đối thủ của bọn họ. Adler trừng to mắt, hít vào ngụm khí lạnh. Tuy nói hải quân trung tướng lĩnh vô số, nhưng có thể tại bản bộ nhận chức, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tinh anh doanh dậy, bọn họ đều biết, vô luận là bá khí, kiếm thuật vẫn là thể thuật, đều trưởng khống thành thạo, năng lực toàn diện mà cường đại. Chỉ là một tân binh muốn chiến thắng bọn họ nói nghe thì dễ. Cho dù là thô lỗ Adler, nghe thấy bốn chữ này đều có chút rụt rè. Đúng vậy a, vô cùng khó khăn, Simon cười khổ nói. Cho nên lao ngục tử đấu thiết lập định quy tắc tài là thông qua trận thứ tư liền có thể tốt nghiệp. Bởi vì bốn trận về sau mỗi một trận, đối thủ thực lực đều là bao nhiêu tầng thứ tại đề cao. Lawyer trận thứ tư đối thủ, chỉ là một cái treo giải thưởng 30 triệu Pele phổ thông đại hải tặc. Nhưng này cái bị hắn sớm đánh chết trận thứ 5 đối thủ, cũng là một ức Berry ác đồ. Thứ 6 trận, càng là 3 ức Berry ra hòa. Cho dù là tại tân thế giới, cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Bất quá cái này còn không phải sau cùng. Chấm ngoặc kép, Simon hồi tưởng lại trong nhà trông thấy tư liệu. Ngữ khí thổn thức, người biết, sau cùng 4 trận là thế nào thiết trí sao? Ây, làm sao thiết trí? Không biết vì cái gì, Adler đột nhiên cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì không được sự tình. Chung quanh đồng bạn cũng nhao nhao vểnh tai, chờ đợi Simon giải đáp. Tại mọi người trong chờ mong, Simon chậm rãi mở miệng. Trận thứ 7, đối thủ, bản bộ thiếu tướng một trong. Trận thứ 8, đối thủ, bản bộ trung tướng một trong. Trận thứ 9, đối thủ, bản bộ trung tướng ba người. Lộc cộc, một mảng lớn nuốt nước miếng âm thanh vang lên. Tinh anh doanh chư vị gần đều là yên lặng. Bản bộ trung tướng, còn ba người. Hải quân bản bộ trung tướng thế nhưng là hải quân chính thức trung kiên lực lượng. Cả đám đều thân kinh bách chiến. Đừng nhìn Momonga bọn họ tại nguyên lấy bên trong thanh danh không hiển hách. Nhưng ở cái này chân thực óp thế giới, hải quân bản bộ trung tướng danh khí có thể nói uy chấn đại hải. Dám mặc xác bọn họ đếm lấy ngón tay tách ra cũng mới mấy cái như vậy. Mà cùng phần này danh khí đem đối ứng, cũng là bọn họ này thực lực cường đại. Phải biết hải quân đại tướng cùng bản bộ trung tướng ở giữa thực lực sai biệt có thể nói ngày đêm. Khác biệt, mà lại cho tới bây giờ đều chỉ có ba cái. Tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều từ bọn họ xuất thủ. Cho nên cơ hồ đại bộ phận cần còn cao cấp hơn chiến lực nhiệm vụ. Trên thực tế đều là những này bản bộ bên trong sẽ ra tay giải quyết. Thực lực bọn hắn có thể nghĩ, không cường căn bản chấn không được tràng tử. Chỉ là một tân binh, muốn chiến thắng bọn họ nói nghe thì dễ. Không, cái này căn bản là không có khả năng làm được sự tình. Adler kích động kêu, lão sư hắn thiết lập đây là làm gì? Trận thứ 7 liền căn bản không ai có thể thông qua đi. Ha ha, người thật đúng là đoán sai. Simon vừa cười vừa nói. Trên thực tế, không chỉ có người thông qua, mà lại còn không chỉ một cái. Là ai? Tất cả mọi người vểnh tai, chờ đợi Simon vạch trần. Khục, Simon hắng giọng, tại một đám người không kiên nhẫn muốn đánh người trước đó. Quả quyết mở miệng, tại vạch trần trước đó, ta còn có chuyện muốn nói cho mọi người. Trên thực tế từ trận thứ 8 bắt đầu, có thể tại bản bộ bên trong đưa trong tay kiên trì nửa giờ không thất bại. coi như thông qua, nha, thì ra là thế, như vậy còn có thể, cái quỷ a, đây chính là bản bộ trung tướng, bá khí thể thuật kiếm thuật mọi thứ tinh thông bọn quái vật. Tuy nhiên không phải đại tướng cấp bậc loại kia quái vật. Nhưng bọn hắn một tân binh muốn kiên trì nửa giờ cũng là tuyệt đối không thể đi. Bất quá càng như vậy, Adler bọn họ thì càng hiếu kỳ. Đến là ai? Tài năng thông qua loại này khủng bố chắc thí. Simon gặp làm nền không sai biệt lắm. Thế là bắt đầu vạch trần. Trên thực tế những người này các ngươi đều biết. Đại tướng Kizaru, chống đến nửa giờ thông qua trận thứ 8. Sau đó bỏ quyền. Aokiji đại tướng, một chiêu chi kém thua với thủ quan trung tướng, dừng bước tại trận thứ 8. Xích khuyển đại tướng, đánh bại trận thứ 8 thủ quan trung tướng, tại trận thứ 9 kiên trì 10 phút đồng hồ, tuyên cáo thất bại. Tư, mọi người đến hút ngụm khí lạnh. Cái này chiến tích, thật đúng là một cái so một cái lóa mắt a. Adler lắc đầu cười khổ, nhìn lấy quả đấm mình. Thực ta một mực đều đang nghĩ. Chúng ta bọn này được xưng là tinh anh doanh sỉ nhục. Yếu nhất một giới. Đến yếu bao nhiêu? Hiện tại xem ra, xác thực yếu có thể a. Simon khẽ giật mình, lập tức ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Ai? Sao lại không phải đâu? Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân lawyer. Nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá thì tính sao? Chúng ta lần này, thế nhưng là ra cái mạnh nhất tân binh. Băng Long Lawyer, chúng ta là yếu nhất một giới, nhưng là, chúng ta cũng là mạnh nhất một giới. Bị Simon nụ cười ảnh hưởng, hơn người cũng là đột nhiên cười. Đúng vậy a, chúng ta còn có Lawyer. Đối Simon, 9 vị trí đầu trận liền khủng bố như vậy. Này thứ 10 trận đối thủ, ách, sẽ không phải là, Adler nói đem chính mình giật mình. Đột nhiên trừng to mắt, a. Đúng vậy à, thứ 10 trận đối thủ, cũng là đại tướng, bất quá, chấm ngoặc kép, lawyer tấm thẻ tại Simon trên ngón tay thượng hạ tung bay. Bất quá, chưa từng có người nào đi đến một bước kia chính là, càng đừng đề cập có thể hay không kiên trì 30 phút đồng hồ không bị thua. Đấu trường bên trong, nghe Simon bọn người nghị luận, lawyer cũng hơi tắc lưỡi, thật sự là đáng sợ một đám người. Nếu như không phải đương nhiệm tam đại tướng xuất hiện, cuối cùng này mấy trận thi kiểm tra xong tất cả đều là đến khôi hài đi. Bất quá khi hắn trông thấy đi tới trận thứ 7 đối thủ, lawyer hơi sững sờ, rốt cuộc không rảnh chú ý những chuyện này. Bởi vì, cái này mẹ nó, rất đẹp, tuy nhiên thân thể cường tráng có chút dị dạng, nhưng gương mặt kia, thật tốt đẹp trai, cao sống mũi cao, thanh tịnh ánh mắt. Mang theo một tia tà ý mỉm cười. Không một không đang phát tán ra làm cho người ngạt thở mị lực. Nhưng là, không đúng, lão tử thế nhưng là trực nam. Lắc lắc đầu, lawyer đem những này cái quỷ dị ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Một mặt đề phòng, bất quá không tới 3 giây. Hắn lần nữa thua trận. Không được, không thể nhìn hắn mặt. Nhìn trên đài, câu ra ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cười nói, lại là Melaitus, hắn không phải chạy Đông Hải lánh nạn qua sao? Lúc nào trở về, những lời này là đối sau lưng trung tướng nhóm thuyết. Làm đại tướng, Xích Huyền cùng Kizaru không có khả năng qua chú ý một cái thiếu tướng động tĩnh. Vài ngày trước trở về, vạn bởi vì Atha gia tộc hiện tại không có dư lực tiếp tục đối phó hắn. Cho nên mới dám trở về. Trả lời câu ra là trung tướng Tư Thác Lạc Berry. Hắn mặt không biểu tình nói ra. Không phải vậy lấy Melaitus lá gan. Hắn khác nói đi cũng phải nói lại. Chỉ sợ vẫn là liên hệ cũng không dám cùng chúng ta liên hệ. Nói đến đây, Tư Thác Lạc Berry lung lay chính mình cao đầu. Dám cùng Thiên Long Nhân đoạt nô lệ. Hắn cũng thật sự là xuẩn có thể. Nha, ai bảo hắn là cái la lị khống đâu. Câu ra than thủ nói ra, giống như cười mà không phải cười. Ha ha ha, mọi người chỉnh tề bật cười. Kizaru bĩu môi, bừng tỉnh đại ngộ. Hả, nguyên lai cũng là hắn a. Cái kia bị Atha gia tộc nhằm vào tiểu gia hỏa, Nghe nói gia tộc bọn hắn còn bởi vì việc này đem hắn từ trong nhà xóa tên. Không nghĩ tới hắn còn chưa có chết. Dù sao hắn quả thực năng lực thật sự là có chút đặc thù. Bất quá dùng để bảo mệnh còn là rất không tệ. Câu gia nói một câu, nhìn về phía dưới đài rất giống chỉ đại tinh tinh Melaitus. Không được, quả nhiên nhìn bao nhiêu lần đều thụ không. Thật cay con mắt, tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.